Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2012, nhân khóa tu Phật thất lần thứ 70, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 33. Đến chứng minh trong chương trình, chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Chân Tín, chủ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật thất, cũng là người sáng lập nên chương trình này. Kính thưa quý vị, nhân vật chính tham gia trong chương trình chiều hôm nay xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phật tử Nguyễn Tấn Thành, pháp danh Nguyện Trực. Và chúng tôi nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử đã có mặt ở khắp các khu vực giảng đường chùa Hoằng Pháp. Xin trân trọng giới thiệu chung. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, như chúng ta đã biết, Phật pháp nhiệm màu là chương trình Phật giáo ý nghĩa được tổ chức nhằm kết nối truyền thông những nhân vật tham dự chương trình mà trong quá khứ thường có đời sống lầm lỗi, tạo tác nhiều nhân xấu, cũng như trong cuộc sống hiện tại gặp những hoàn cảnh khó khăn, bế tắc, tưởng chừng không có lối thoát. Song nhờ sự nhiệm màu của Phật pháp đã giúp cho nhân vật có niềm tin vào cuộc sống, vượt thoát khổ đau, tiến đến con đường an lạc. Và kính thưa quý vị, mở đầu chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 33 hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe đôi lời tâm sự của bác Nhuận Trực về những năm tháng trải qua thời thơ ấu của mình. Xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay và cùng lắng nghe. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp. Kính thưa các vị đại chúng kính mến. Con thế danh là Nguyễn Tấn Thành, pháp danh Nhuận Trực. Sinh năm 1942 tại làng Bà Điểm, quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Con hiện đang sinh sống tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Trước khi đi vào nội dung chính, con xin thành kính tri ân quý thầy chùa Hoằng Pháp đã cho con có cơ duyên để được sám hối trước đại chúng và được nói về sự nhiệm màu xoay quanh cuộc đời của con và gia đình ngưỡng người thân của con. Nếu những điều gì con trình bày sau đây không làm vừa lòng chư vị thì xin chư vị hoan hỷ bỏ qua cho. Con xin hồi hướng công đức khắp pháp giới chúng sinh cùng bốn ân ba cõi. Con xin tất cả những cái điều gì đó ở trên thế giới này, mong cho thế giới được hòa bình, chúng sinh được an lạc. Chúng con mong cho tất cả con người sống trên thế gian này được tự do, bình đẳng trong đời sống tâm linh của mình, không bị một thế lực cường quyền, một tôn giáo thần bí nào di hại. Đến đây con xin nói về quãng đời thơ ấu đầy bất hạnh của con. Con mồ côi cha từ trong bụng mẹ, mẹ đi thêm một bước nữa sinh thêm hai người em, và con không được sự giáo dục của gia đình. Con là một đứa bé hư hỏng ngay từ nhỏ. Lên 7 tuổi, con đã biết trộm cắp, đã biết phá phách xóm làng, đã biết làm những điều mà những người lớn không thể nào chấp nhận được. Ví dụ như con đã từng giẫm nát rau cải của hàng xóm, con đã đập chết một bầy vịt của người thân đem vứt xuống giếng. Con đã bắn ná thun vào ông cha dượng của mình, cũng như con đã đập què chân ngựa của ông. Và một cái điều hết sức là ngu mê nữa là con dám đụng chạm tới những cái việc mà không ai dám làm. Con đem đi đổ bàn thiêng của những người chung quanh trong đêm 30 Tết để lấy tất cả những đồ cúng đó đem về giấu và ăn dần. Lên đến năm 12 tuổi, để giải quyết miệng ăn cho gia đình, con phải đi ở đợ. Và trong 3 năm đi ở đợ này thì quãng đời đen tối nhất của thời ấu thơ của con đã xảy ra. Cái nhà chủ của con là tiệm vàng, người ta không cho người ăn kẻ ở ở trong nhà ban đêm, người ta bắt buộc con phải đi ra ngồi ngủ bên ngoài. Thì ở nơi đó có một cái chùa tổ thợ bạc, chúng con ngủ ở trong chùa tổ thợ bạc. Trong chùa tổ này cũng nơi ngủ của mười mấy đứa trẻ em buổi đời. Và từ ở chỗ đó thì không có một thứ tật xấu nào của các em buổi đời này mà không vướng phải. Như móc túi, như đánh dài, như dẫn khách, như làm những chuyện hết sức là xấu xa khác, là giật dọc. Và khi biết được tất cả những cái việc làm xấu xa của con mình, mẹ con đau khổ vô cùng. Bà đã tìm đủ mọi cách, thà là cùng đói với nhau hơn là cho con mình đi ở đợ để mà bớt đi miệng ăn. Mẹ con đã tìm cách bắt con về. Năm đó con lên 15 tuổi. Và bên cạnh cái quãng đời bất hạnh đó thì con may mắn làm sao con gặp được rất nhiều vị ân nhân trong cuộc đời đã làm biến đổi hẳn cuộc đời con. Từ lầm than đau khổ, về sau này con vươn lên thành là một con người có được những cái điều kiện thăng tiến trong xã hội. Vị ân nhân đầu tiên là thầy Trần Minh Thị. Thầy hiệu trưởng của trường tiểu học Bà Điểm đã cho con vào học lớp nhất, mặc dù con chưa học ở lớp dưới. Con đã nói ngay lúc ban đầu là con thất học, thầy phải dạy con thêm cả ban đêm lẫn ban ngày thì con mới đậu được bằng tiểu học năm 1955-56. Và một cái may mắn nữa đã mỉm cười với con, tuổi lớn con không được thi vào trường trung học thì may mắn làm sao trung tâm huấn luyện Quang Trung, người ta mở trường trung học Lý Thường Kiệt cho các con em của cán bộ được vào học, thì còn thừa một số chỗ của lớp đệ thất, bây giờ là lớp 6, thì người ta cho những con em của những gia đình nghèo chung quanh được vào học. Con nằm trong số trẻ em may mắn đó. Và bên cạnh đó thì con còn được sự giúp đỡ của thầy giáo Tôn Thất Quỳnh Nam, của thầy Đông Y là thầy Hai Quang, của các cái gia đình rất là từ bi đã giúp đỡ con trong cái quãng đời đó, là như gia đình của bà Năm Lợi, gia đình của dì Hai Mậu, gia đình của dì Ba Cây và gia đình của cậu Một Mẹo, một số người nữa, vân vân. Thế và từ chỗ đó thì quãng đời ấu thơ của con đầy bất hạnh được chuyển sang một giai đoạn mới, là được đi học, được có miếng cơm manh áo để được học hành. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, qua phần trình bày vừa rồi của bác Vượng Trực thì chúng ta thấy bác vốn mồ côi cha từ lúc còn nằm trong bụng mẹ, lại phải sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Chính điều kiện hoàn cảnh gia đình đã không cho phép bác được học tới nơi tới chốn, cứ ngỡ như tương lai của bác không được tươi sáng. Nhưng bù lại những gì mà cuộc đời đã không ưu ái cho bác là may mắn được sự giúp đỡ của nhiều người, từ cái ăn cái mặc cho đến việc học, và nhất là sự nỗ lực của bản thân đã giúp bác vươn lên trong con đường học vấn của mình. Thưa bác Nhuận Trực, bác có thể cho đại chúng ở đây được biết nguyên nhân nào đã đưa bác đến với Phật Pháp? Xin mời bác chia sẻ. Nam Mô A Di Đà Phật. Năm 1963, những cái biến động lớn của đất nước như là pháp nạn của Phật giáo đã làm cho cái chế độ thời đó là Ngô Đình Diệm đã bị sụp đổ. Thì con được đi sinh hoạt chung với anh em sinh viên học sinh thời đó. Trong lúc đó thì con quen với một nữ sinh viên trường Nông Lâm. Rồi chúng con yêu nhau, con mới biết được rằng nàng ở Bảo Lộc và theo đạo Chúa. Mẹ con biết được điều này cực lực phản đối. Bà nói rằng khi mà con dâu theo đạo Chúa thì bàn thờ của tổ tiên ông bà của mình coi như bị đem đi đổ, nhang tàn khói lạnh giống dòng triệt tiêu. Bà cương quyết bắt con phải về quê của mình để lấy người vợ Phật giáo, và sớm hôm sau này bà có nơi nương tựa. Con không đồng ý. Thế là mối bất hòa của mẹ con càng lúc càng lớn lên. Con bảo rằng con cứ lập gia đình với người con yêu, và sau này lấy nhau xong đạo ai nấy giữ. Nhưng mà con đâu có biết được rằng tất cả những điều hệ lụy xảy ra từ một cái ý nghĩ con vừa nói với quý vị, lấy nhau xong đạo ai nấy giữ. Thế rồi bên gia đình của người yêu của con lại càng gay gắt hơn. Người ta không đồng ý cho gả con gái cho một gia đình nghèo ở miền quê. Hơn nữa, một lý do sâu kín vô cùng ở bên trong là không gả con cho một con người không chịu cải đạo. Từ đó, chúng con vì quá yêu thương nhau, chúng con không thể chia lìa, và chúng con quyết định chung sống với nhau. Thế là cái những điều oan khiên đầu đời đã xảy ra. Đứa con gái lớn đầu lòng của con sinh ra chưa đầy 10 ngày tuổi, thì bên gia đình của người yêu con đi tìm bắt con về. Trong khi đó thì đứa bé còn đỏ hỏn, xa hơi ấm của mẹ, thì được má của con đi đến để nuôi người yêu con sinh nở. Mặc dù bà không bằng lòng cho con mình lấy người đạo Chúa, nhưng vì lòng thương sợ sau này những cái người không hiểu biết sẽ làm hậu sản khổ sở cuộc đời con cái sau này. Và một cái điều đau đớn vô cùng, khi mà bà nội nuôi một đứa cháu phải uống nước cơm để thay cho sữa mẹ. Và cái điều hết sức là bi đát nữa là vì xa hơi ấm của người mẹ, đứa con gái này èo uột, nay ốm, mai đau, cơ chừng như không còn có cơ hội để sống sót nữa. Thì trong lúc đó, hai gia đình càng căng thẳng với nhau, càng gây cấn với nhau bao nhiêu thì họ càng quyết liệt bắt chúng con phải bỏ nhau. Chúng con dứt khoát vì yêu nhau. Một là chúng con chung sống với nhau, hai là chúng con cùng dắt tay nhau rời bỏ cuộc đời này. Thế thì chúng con chỉ còn có một con đường liều. Và cuối cùng thì người yêu của con có mang đứa con thứ nhì. Lúc đó mọi áp lực của gia đình gần như phải âm thầm mà chấp nhận cho chúng con về với nhau. Thế thì chúng con ngỡ rằng mình đã thoát qua được cái cơn tai biến để rồi về cùng sống chung hạnh phúc với nhau. Nhưng con không ngờ được rằng vì lý do là tôn giáo, chúng con gặp những thảm họa mới đã xảy ra. Vợ con bây giờ ngã hẳn về phía của gia đình nàng. Và chúng con lúc đó luôn luôn tranh cãi với nhau, luôn luôn bất hòa với nhau, dẫn đi đến cái chỗ lúc trước kia nhìn thấy cái gì của nhau cũng tốt đẹp cả. Bây giờ nhìn thấy cái gì của nhau cũng méo mó, xấu xí. Con và nàng luôn tranh cãi, và những lúc nàng nổi giận lên thì bảo con là đồ ma quỷ. Và con cũng không vừa đáp trả, còn em là cái đồ ngoại đạo. Nhưng mà như thế cũng đâu có vừa lòng nhau. Một điều cấm kỵ vô cùng là chúng ta không bao giờ được đụng chạm đến tín ngưỡng của người khác. Vì vậy mà con và nàng đã u mê đưa đức bổn tôn của nhau ra mà phỉ báng. Từ ở chỗ này thì coi như cái gì cũng có thể bỏ qua được, cái gì cũng có thể tha thứ cho nhau được. Nhưng mà xúc phạm đến tôn giáo thì một mất một còn. Từ đó chúng con luôn tạo địa ngục trong gia đình. Con không thể nào chịu đựng được nữa. Con phải tìm lối thoát bằng cách bỏ địa ngục của gia đình mình, đi ra ngoài mướn nhà ở riêng. Nhưng mà vô minh vô cùng, mướn nhà ở riêng thì tạo thêm nhiều tầng địa ngục khác ở trong cái chỗ nhà mướn này. Con ngày ngày rượu chè cờ bạc, đêm đêm thì ăn chơi trác tán, và con tự đánh mất đi nhân phẩm của mình trong cái sự tha hóa đến cùng cực đó. đến một mức độ nào đó thì con được cho đi khám sức khỏe để nhập ngạch. Bây giờ mới biết được rằng là con vì tha hóa mà con đã bị lao phổi thời kỳ thứ hai. Thế thì trong cái giai đoạn đó con lại có một quyết định vô minh nữa, là dứt khoát tìm cách bỏ đi về Sài Gòn, bỏ vợ con mình, muốn đi tới đâu thì đi, chứ không thể nào chịu đựng được nữa. May mắn làm sao, trong vài ngày trước khi ra đi thì con gặp được một vị ân nhân, người đúng là phao cứu sinh của đời con và của gia đình con. Ông ta nói một câu như thế này: xin thưa rằng lúc này là con sử dụng chữ ông, về sau này ông chính là vị thầy tâm linh của con, thì lúc đó con sẽ xưng con và kêu bằng sư phụ. Thì ông ta nói một câu như thế này: trên cuộc đời này sự đau khổ chưa bao giờ vắng bóng, và không có một con người nào trên cuộc đời này tránh thoát được đau khổ nếu người đó không là bậc chân tu. Ông ta bảo rằng chỉ có hai con đường: một là ta từ đau khổ đi vào đau khổ hơn, và hai là ta đi vào từ con đường đau khổ này để tìm con đường thoát ra khỏi sự đau khổ. Và may mắn làm sao, chính Ngài là vị thầy tâm linh của con sau này. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, niềm tin đối với con người vô cùng quan trọng, nhất là niềm tin tôn giáo vốn bất khả xâm phạm. Vì thế, Đạo Phật rất tôn trọng quyền tự do tôn giáo của con người. Bên cạnh đó, Đạo Phật cũng không chủ trương lợi dụng hôn nhân để quy nạp tín đồ, và đồng thời cũng không khắt khe đến độ cực đoan là bắt buộc người chung sống với mình phải cải đạo. Là bậc cha mẹ, nên mở rộng tấm lòng hỷ xả bao dung, phá bỏ mọi thành kiến cố chấp phân biệt tôn giáo. Chính tình trạng bắt ép theo kiểu cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó đã gây ra không biết bao nhiêu cặp thanh niên phải chịu nhiều đau khổ. Thậm chí có người vì quá yêu thương không được tội nguyện nên họ đành tìm đến cái chết. Còn đối với người Phật tử, nếu không muốn bị trầm luân đọa lạc trong đời này và đời sau, thì phải nên giữ vững lập trường kiên định về niềm tin tôn giáo của mình. Trong trường hợp này, do không hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, cộng với áp lực từ phía gia đình đã đẩy hai người vào cảnh đau khổ. Thật may mắn thay, bác gặp được Phật Pháp, đặc biệt là sự hướng dẫn của một vị thầy, đã làm cho bác thức tỉnh và quy hướng theo Phật Pháp. Thưa bác, bác có thể trình bày rõ hơn khi đến với Phật Pháp, bác đã áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống tu tập hàng ngày, có sự chuyển hóa đối với bản thân và gia đình như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật. Thầy của con nguyên là một nhà sư mật tông, xuất gia ở chùa Trong, đèo Hóc Lá, ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, và gia đình thầy ở Đồng Miếu, kệ cây cam. Con may mắn làm sao gặp được vị thầy hết sức là trí tuệ, có một nhãn lực phi thường, và cái thủ pháp dạy đạo của Ngài cũng rất là độc đáo. Con cũng thưa qua là cũng không có gì nhiều, Ngài bảo là đây là một cái trường vừa học vừa làm. Cái điều quan trọng của học Phật không phải là thuộc cho nhiều giáo lý, giáo pháp. Cái điều quan trọng của học Phật là điều gì biết là phải làm cho nhuần nhuyễn, làm cho chín, làm cho đàng hoàng tới nơi tới chốn thì sẽ thành công. Nhưng bên trên đó thì lại có một vấn đề nữa thầy đưa ra: giới là thầy, giới là Phật. Nếu đi học Phật mà không giữ giới thì không bao giờ có Phật. Nói khác đi, có giới thì có đạo Phật, không có giới là không có đạo Phật. Vì vậy mà Ngài truyền thụ cho con, việc đầu tiên hết là ăn chay, nằm đất 3 tháng 10 ngày để tỏ lộ cái ý chí cầu đạo của con. Và sau đó thì trước khi là người ta là phải quy y rồi mới truyền ngũ giới. Còn thầy con thì làm ngược lại. Ông ta bảo ta có hai điều kiện. Cái điều đầu tiên là ta nói về giữ giới, nếu mà chấp nhận thì ta tiếp tục ta nói điều thứ hai. Ngài bắt con theo cái thói hư tật xấu lúc đó của con. Cái điều gì quan trọng nhất? Con hút thuốc, con uống rượu, con thức khuya, con phá tan nát cuộc đời mình, thì cái giới đầu tiên đó là cấm tuyệt uống rượu và hút thuốc. Cái giới cấm thứ hai là ông không được tà dâm dù trong ý nghĩ. Nên nhớ, dù trong ý nghĩ. Giới thứ ba, ông không được cấm tuyệt cái gì dính líu tới cờ bạc, và cấm tuyệt cái gì dính líu tới văn nghệ. Xin thưa rằng lúc đó con là nhà thơ, nhà văn gì đó, không biết, ba xu, năm xu gì không biết. Nhưng mà con cũng có được một số lưu cảo để lại. Và sau này là vợ con nó nghe được cái điều này, nó thích quá, nó xé lót đã cho con hết. Về sau này con mới biết được rằng cái giới văn nghệ này là nó làm cho con là tăng thêm nhiều vọng niệm, là thương vây khóc muốn, là làm được nhiều điều không ích lợi gì hết, mà mất thêm nhiều thời giờ. Cho nên ông đã cấm con, đó là cái giới thứ tư. Và cái giới thứ năm là cái giới gì? Cái giới thứ năm là không được giết hại ăn thịt chó, thịt trâu. Lúc đó ở trên đó có những cái quán thịt chó và thịt trâu ngon vô cùng, thì ông cấm tuyệt điều này. Và cái giới thứ sáu mới là độc đáo. Con làm nhà giáo, mà cái giới thứ sáu là cấm tuyệt không được nhận tiền của phụ huynh học sinh, không được nhận quà cáp của phụ huynh học sinh, thậm chí là mời ta mời ăn cơm không được quyền ăn. Cái giới kỳ quái, nhưng chính giới này đã cứu con sống được, không đi tù, mà về sau này được nhiều người kính nể, và con làm được rất nhiều điều tốt sau này chính nhờ cái giới này. Nhưng mà xét cho cùng, giới đó trong ngũ giới là giới trộm đó quý vị. Thế thì còn chết đứng người, không biết phải giải quyết làm sao cả, thì ông đợi lâu quá không được, ông đứng lên để ông nói lời cáo từ. Con mới lật đật, con nói dạ, con chấp nhận năm giới đó. Thì ông báo rằng nếu chấp nhận thì phải thi hành ngay, làm liền lập tức, không hẹn giờ sau, không hẹn ngày mai. Ra khỏi chỗ này rồi, ông không được quyền đụng điếu thuốc, ông không được quyền đụng ly rượu, ông không được quyền đụng con bài, ông không được quyền đụng tất cả những cái gì tôi đã đưa ra hồi nãy. Chết chưa? Đúng là đau khổ. Nhưng mà phải làm, là vì bên cạnh đó, ông nói với tôi ngày hôm trước, ta báo cho biết, ông có nhân duyên tu tập, ông mà không tu tại gia, thì ta báo cho ông biết, đến năm ông 33 tuổi, một là ông đi tù, không có ngày ra, hai là ông sẽ mất mạng. Một sự khủng bố tinh thần, gia đình thì tan nát. Bây giờ sư phụ sắp sửa mà nhận mình làm đệ tử, thì khủng bố cách này. Con lật đật, dạ xưa con chấp nhận điều kiện thứ nhất, điều thứ nhất thầy đưa ra. Và như vậy thì điều thứ hai, nhẹ nhàng lắm, không có gì hết. Ông phải lục tìm trong tâm trí của ông, trong mọi ngóc ngách của tâm hồn ông, làm thế nào đó những cái xấu, những cái ác, những điều gì ông làm hại đời, ông làm hại người, ông làm hại tất cả mọi chúng sinh, ông lục tìm nó ra và ông sám hối. Ông coi nguyên nhân là cái gì, ông coi tại làm sao mà xảy ra việc đó, và ông dứt khoát ông không được làm nữa. Nhưng khi mà ông đã sám hối xong rồi, ông không được quyền nhớ lại nó nữa. Nếu ông để nó lằng vằng lắng quắng trong đầu thì tôi cũng đuổi ông ra khỏi bản môn, tôi không nhận ông. Sám hối rồi là phải quên. Thế thì cái thời điểm sám hối đó, ông cho con là từ 10 giờ đến 11 giờ. Nếu làm không được thì phải làm lại, quên đi thì phải làm lại. Ngày nào như ngày nào, không được quyền quên nó. Thế thì chỉ trong vòng có 6 tháng thôi, con làm điều này, vọng niệm của con tan biến rất nhiều. Là vì tất cả những cái gì mà ở giới đó nó làm cho con vọng niệm nhiều hơn. Thì bây giờ giữ được giới đó rồi thì vọng niệm cơ hồ như trốn bỏ khỏi con. Và cho đến 1 năm thì con hoàn toàn biến thành một con người mới. Được mọi người chung quanh, từ phụ huynh học sinh cho đến học sinh và những người đồng nghiệp của con mến mộ vô cùng. Cái người mà nhìn ra rõ chân tướng nhất đó là ông hiệu trưởng của con. Ông đã mời con lên để nói với con rằng tôi đề bạt ông làm chức vụ tổng giám thị. Con đóng ngoặc mở ngoặc ra nói vô chút chỗ này. Trường con là trường trung học đệ nhị cấp, bây giờ là trường cấp 3. Lúc đó có 28 lớp. Thế thì trường phải có 2 vị hiệu phó, một vị là tổng giám thị, một vị là giám học. Ông ta không muốn chia quyền, cho nên là ông đề nghị con làm tổng giám thị, còn chức vụ giám học ông không đề cử ai hết. Vì vậy mà lúc này cơ hồ như con được kiêm nhiệm thêm chức vụ này. Chính nhờ quyền hạn rộng lớn này con đã làm được rất nhiều điều mà có ích lợi cho học sinh và phụ huynh học sinh cũng như nhiều người. Những cái gì mà người xưa ông thầy hiệu trưởng của con cho con vào học cái ngang đó, thì bây giờ con cũng làm y như vậy. Con làm phó chủ khảo, con được quyền sinh sát ghi tên ai, bất cứ đứa học sinh nào vào ở bên trong danh sách đó. Nhưng là vì con là một cái người quá gương mẫu, quá tốt, cho nên những cái việc làm sai trái đó mọi người đều khỏa lấp, không màng nhìn ra. Và lúc đó con đã cứu được rất nhiều em nghèo, thì rất nhiều em đã học đến lớp 8 rồi, nhưng mà vì cái hoàn cảnh đôn quân bắt lính, anh phải đi lính ở năm lớp 9 này, thì con can đảm ký tên vào trong chứng chỉ học trình cho em đó học hết lớp 9 để đi lên thi vào trường cao đẳng Nam Văn Xúc, cũng như là vào trường tư thục học lớp đại tam. Cái điều này nếu mà con không có được giữ cái giới thứ 6 này thì con đi tù không có ngày ra. Mà cái địa phương rất nhỏ, mà con lại là một cái người gương mẫu tốt vô cùng, phụ huynh học sinh mến mộ vô cùng, cho nên không ai buồn phanh phui ra những cái lỗi lầm này. Còn ở một địa phương nhỏ, khi mà ký để mà trả lời hồi âm cái giấy chứng chỉ đó có hợp lệ hay không thì đem về đó ai? Con ký xác nhận rằng trường có học sinh này thì ai làm tội tình gì? Điều may mắn đó nó dẫn đến rằng con làm rất nhiều điều tốt. Thì cho đến tháng 4 năm 1975, tất cả những việc thiện, việc tốt đó nó là năng lực để tạo thành cái nghiệp mới cho con, là có nhiều cái thiện quả đã trổ sanh. Con chẳng những không bị học tập cải tạo dài ngày, ngược trở lại còn lưu dung cho con phép con không đi dạy học nữa, nhưng được quyền làm cán bộ khoa học kỹ thuật của công ty chè. Và từ ở chỗ đó con lại phát huy được những cái điều mà mình được trui rèn ở trong đạo hạnh, còn giúp cho những cái đơn vị mà con đã đi qua được đều là những cái đơn vị từ yếu kém để trở nên thành là những đơn vị giỏi. Ngồi trong đạo tràng phía sau này đều có những công nhân của con, đều có những học trò của con, đều có những con người hồi trước kia con đã từng giúp đỡ, con đã từng tạo dựng, thậm chí còn có những con người theo đạo Thiên Chúa Giáo đã nhờ con hỗ trợ theo một đường lối mới để có hạnh phúc trong gia đình, như hoàn cảnh của con hiện giờ cũng đang ngồi bên dưới. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nói lên một cái điều là nhờ Phật Pháp nhiệm màu đã chuyển hóa, đã giúp đỡ cho con từ một đứa bé hư đốn cùng cực dưới đáy của xã hội vươn lên thành một con người trí thức. Rồi Phật Pháp nhiệm màu đã giúp đỡ cho con từ một con người tha hóa trở thành là một cư sĩ học Phật đạo hạnh. Nhưng điều quan trọng hơn là đưa cho con từ một gia đình mất hạnh phúc biến thành một gia đình hạnh phúc, mà có lúc đơn vị của con đã binh bầu vợ chồng con là một trong những cặp vợ chồng gương mẫu nhất. A Di Đà Phật. Đến đây con xin tiếp tục cái phần mà quan trọng nhất của con dành cho cái phần chuyển hóa vợ con, chuyển hóa các con và chuyển hóa đứa con quan gia trái chủ. Tuy nhiên khi thời gian không cho phép thì cái phần quan gia trái chủ con sẽ bớt lại. Kính thưa đạo tràng, vợ con như con đã nói ban đầu là sinh trong gia đình đạo dòng, thờ độc thần ưu việt, là gì? Thờ đa thần là đẳng cấp thấp mà, thờ độc thần ưu việt, nàng hãnh diện vô cùng về cái tín ngưỡng phương Tây của mình, cho rằng phương Tây là cái nôi của nền văn minh thế giới, cho rằng phương Tây là cái nơi xuất phát ra nền khoa học kỹ thuật lớn lao trên quả đất này để phục vụ cho đời sống con người. Vì vậy mà nàng coi thường tín ngưỡng của con vô cùng, coi là tín ngưỡng của con là mê tín dị đoan, là lạc hậu. Nhưng mà bên cạnh đó thì có một điều là thờ độc thần đẳng cấp thấp. À, từ cái chỗ này mà con hết sức là đau buồn. Nàng lấy cái ngã của một người trí thức kiêu hãnh và lấy cái vô minh của mình ra để phê phán, để mà phỉ báng chân lý của người khác, mà không biết gì về chân lý của cái khác, tội nghiệp vô cùng. Nhưng mà không sao, là vì ai lúc mê mờ thì cũng như vậy cả. Con nói như vậy để tỏ lòng thương yêu, mến mộ khi về sau này vợ con trở thành là một con người trọn tốt, trọn lành sau này. Kính thưa đạo tràng, nàng lúc đó thì cái ưu thế chính trị ở trong xã hội không còn thuộc về người Thiên Chúa giáo nữa. Tuy nhiên vợ con vẫn cho rằng mình là còn ở vị thế tín ngưỡng độc tôn, là công giáo mà. Từ cái tín ngưỡng độc tôn này, nàng luôn luôn cho rằng cái việc mà cưỡng bách tín ngưỡng trong hôn nhân là một việc là chân lý, là đúng, không thể sai sót. Là vì tại sao vậy? Con là một cái con người đi Phật giáo hoặc là một cái con người ngoại đạo, thì bây giờ về với nàng có nghĩa là cải đạo đi, là về, trở về với Chúa để được cứu rỗi, và sau này con có lên thiên đàng được thì con phải tri ân nàng. Cái quan điểm là như vậy. Thế thì con không thể chịu đựng được với một cái quan điểm như thế đó, và con đau khổ vô cùng. Chỉ còn có hai con đường. Một là đớn hèn cải đạo, tức là theo đạo vợ. Hai là bằng mọi giá phải bỏ nhau. Hai con đường này đều không được sư phụ con cho phép. Ngài nói rằng đi vào Phật giáo là để được hạnh phúc nhiều hơn, chứ không phải để bỏ nhau, để tạo thành tội nghiệp của nhau. Như vậy thì nếu đi tu mà không có thành quả gì, không đem lại hạnh phúc của gia đình mình, thì tốt hơn tôi đuổi ông ngay từ bây giờ, ông đừng nói với tôi câu là bỏ nhau nữa. Như vậy thì làm sao? Quý vị trả lời cho tôi đi. Như vậy là thầy tôi bắt tôi phải cải đạo. Có phải như vậy không à? Không phải. Mà ngược trở lại, tôi biết rằng chỉ có ông mới là người cảm quá, chuyển quá được vợ tôi. Nhưng lần nào tôi xin ông thì ông cũng im lặng hoặc là từ chối. Mãi nhiều năm sau này, thế thì một hôm ông nói, bây giờ thì được rồi đó. Con chẳng biết được rồi đó là được cái gì. Vợ ông thời gian vừa qua lúc nào cũng bảo thủ tín ngưỡng của mình, lúc nào cũng lo là tìm đủ mọi cách để mà chống đối ông. Bây giờ thì nghiệp lực của ông đã xoay xiết bao nhiêu thì bây giờ nó đã bắt đầu chậm trở lại rồi. Và đó cũng là cái thời gian để cho ông có thời gian để tu tiến, và một cái thời gian nữa để cho ông đủ để đạo hạnh của ông lớn ra. Bây giờ được rồi, ông về, ông hỏi vợ ông rằng cái đạo dòng của nhà em đã đi vào nhà em lúc nào. Tôi về tôi hỏi y như vậy. Bà xã tôi trả lời ngon hơn, vào từ đời ông Sơ, từ lúc người Pháp có mặt ở Nam Định. Đúng rồi, tôi không trả lời gì nữa hết, im lặng. Một tuần lễ sau, bao nhiêu trầm tư suy nghĩ, một đêm nàng phá vỡ cái sự im lặng đó. Nàng hỏi rằng thôi em biết rồi, cái đạo dòng của nhà em vào trong nhà em mới có 200 năm, chưa đầy 200 năm, nhưng mà đạo Phật ở đất nước này thì có cho tới 2000 năm hơn rồi. Thế mà cái điều nhân danh một tôn giáo để bắt người khác bỏ tín ngưỡng của mình để đi theo tín ngưỡng của người khác thì điều này phi lý, không chấp nhận được. Nhưng anh phải hiểu điều này, đây là luật của giáo hội. Tôi bị thua con bài này ngay từ ý nghĩ đầu tiên, lấy nhau rồi đạo ai nấy giữ. Luật của giáo hội, ai lấy vợ người Thiên Chúa giáo phải cải đạo đi theo người Thiên Chúa giáo. Mà tôi không biết điều này. Bây giờ vợ tôi nói ra tôi bật ngửa. Nhưng mà nàng chứng minh cho tôi mới thấy. Anh có biết Nam Phương không? Đây là một bà hoàng sau này, trước khi về với vua Bảo Đại, phải được lệnh của Tòa Thánh Vatican ký phê duyệt làm phép giao thì vua Bảo Đại mới cưới được bà. Còn anh chỉ là một thảo dân, liệu Đức Giáo Hoàng có ký giấy đưa cho anh để mà anh lấy em, anh khỏi có phải cải đạo không? Thế là vợ tôi đúng. Nhưng mà từ trước nay tôi trách quan nàng, tôi trách quan mẹ nàng, tôi trách quan họ hàng nàng. Chỗ này tôi sám hối. người đi tu là phải sám hối chỗ này. Chúng ta vô mình, chúng ta không biết mà. À, thế thì lúc đó rồi, thì vợ chồng của chúng tôi chấm dứt cái việc tranh luận với nhau về chỗ này. Nàng âm thầm, coi như là xuống thang, và coi như là khỏi có phải tranh cãi nữa. Thì ở chỗ này chúng tôi nói như thế này, cái oai thần của Phật Pháp không phải chỉ là một câu hỏi của sư phụ tôi đặt ra mà hiển lộng. Nhưng mà nó hiển lộng là từ ở chỗ ông đã biết được rằng nghiệp lực, nghiệp tiếp thức của tôi, dòng nghiệp của tôi đang chảy xiết như thế, mà bây giờ ông muốn bắt cho tôi trưởng thành trong đoạn ác tu thiện, cho tôi lớn ra về đạo hạnh. Tôi phải mất nhiều năm như thế, thì lúc đó tôi mới được sự nhìn ra được ở vợ tôi. Nhưng mà lúc tôi càng làm mới mình bao nhiêu, thì hạnh phúc gia đình của gia đình tôi lớn lao bấy nhiêu. Vợ chồng thương yêu nhau vô cùng. Và ở bên ngoài xã hội thì địa vị của tôi lại càng thăng tiến bấy nhiêu. Tuyệt vời không quý vị? Khi mà Phật Pháp nhiệm màu đã tạo cho ta những cái điều vinh diệu như thế. Thế thì sau đó rồi thì nàng nói rằng, như thế thì em đã thấy rồi, đạo Phật không có tiêu cực tí nào cả. Nhưng mà ngược lại em thấy đạo Phật tích cực vô cùng. Đạo Phật là lấy con người làm trọng tâm để tu sửa và phục vụ. Vì vậy mà trong phòng the nàng nói một cái câu mà tôi nhớ đời. Anh yêu của em ơi, anh là cục vàng, cục ngọc yêu quý của em. Tôi hãnh diện vô cùng, nhưng mà tôi hỏi nàng, ủa sao em nói vậy? Ông nói, nhưng mà thực tế ra em nói là không sai đâu. Cục vàng ở đây là em nói về kim thân Phật. Anh có được một phần vàng của Phật rồi đó. Trời ơi, chỗ này tôi bật ngửa. Vinh diệu vô cùng ở một người đàn bà ngoại đạo mà nói với người chồng tu học mình câu này, chứng tỏ ra tôi thành công trong tu học lúc đó. Thế thì nàng mới nói tiếp là như thế, em mới thấy được đạo Phật là đạo hiếu. Nghe mẹ anh nói và đi vào nhà nào cũng thấy, thấy là người đạo Phật nào cũng có bàn thờ tổ tiên ông bà. Mà như thế em mới thấy ra được rằng đất nước tổ quốc thì phải có hồn thiêng dân tộc, hồn thiêng sông núi. Như thế thì nhà cũng phải có hồn thiêng của cái nhà. Mà hồn thiêng của cái nhà là ai? Là tổ tiên ông bà, là bàn thờ ông bà. Thế mà nhà em đã bỏ phế cái bàn thờ gia tiên này gần 200 năm nay. Một tiếng nói đau lòng như cắt. Tôi nghe mà tôi thông cảm, rớt nước mắt quý vị à. Thế thì từ ở chỗ ý thức được như thế này, vợ con mới nói thêm một điều. Anh có biết không, năm 1962, Công đồng Vaticano, nàng là một trí thức công giáo mà, đã cho phép tất cả những nước Á Châu được lập lại bàn thờ gia tiên của mình. Đức Giáo hoàng John 23 lúc đó là người canh tân điều này, vì ngài thấy rằng cái điều mà đã quá ức chế cho tâm lý của tất cả những tín hữu có nguồn gốc thờ tổ tiên ông bà. Quý vị thấy cái bàn thờ ông bà nó quan trọng đến mức độ nào không? Mẹ tôi nói đúng, đem bàn thờ tổ tiên ông bà mình đem đi đổ đi, nhang tàn khói lạnh giống dòng triệt tiêu. Và vợ tôi từ những ý thức này, nàng đã lên thưa với cha xứ, tôn giáo là bình đẳng, xin cha cho con theo đạo chồng. Và nàng lý sự với vị cha xứ như thế nào? Bây giờ luật pháp cho phép tự do tín ngưỡng, được quyền có đạo và không có đạo theo ý muốn của mình, không ai được phép cấm cản hoặc bắt ép mình phải đi theo tôn giáo của người khác. Nhưng mà điều may mắn vô cùng cho nàng lúc đó, mà vị cha xứ này là một vị cha xứ cấp tiến vô cùng, Ngài biết được hết mọi thứ, thời thế như thế nào và bây giờ phải làm thế nào để mà bảo vệ đạo ra sao. Ngài chỉ nói với vợ con rằng thôi thì con làm như thế nào cũng được, vợ con về lập ngay bàn thờ gia tiên trở lại liền lập tức, không đợi lúc nào hết, và lập ngay Phật đường cho con tu. Hằng đêm đêm vợ con đi thắp nhang cho tổ tiên ông bà và cùng với con công phu hằng đêm như thế. Chẳng mấy lâu sau vợ con quy y với pháp danh là Tịnh Lạc. Quý vị thấy bây giờ người ta cải đạo thì quý vị coi như cái chuyện đó bình thường lắm, không có gì hết. Nhưng mà ba mươi mấy năm về trước, một con người mà đã chuyển đổi tín ngưỡng của mình, tôi không dám nói là một đường phi thường, nhưng mà tôi nói là một việc bất thường. Cái điều này tôi hết sức là tri ân vợ tôi. Giữa cái đạo tràng này tôi nói lên điều đó, tôi biết rằng tôi hương linh của nàng đang ngồi đây với quý vị, đang nghe tôi nói những điều tán thán công đức của nàng. Tôi muốn nói một điều, sau 30 năm hơn nữa, vợ tôi đã ra đi mãi mãi ở tuổi 49. Coi như vậy là, nói theo cái danh nghĩa khác là coi như là dứt nợ với nhau. Và cái điều mà tôi khâm phục vô cùng ở một con người có một cái cuộc đời quá ngắn ngủi, có một đời sống tâm linh đầy sóng gió, và cái hành động chuyển đổi tín ngưỡng của nàng, quý vị thấy có phải là trí tuệ hay không, có phải là dũng cảm hay không? Tôi đố quý vị tìm được một con người thứ hai đàn bà trong thời điểm này, chứ đừng nói thời điểm đó, có khả năng làm ngược trở lại những gì nàng đều làm được. Điều này là gì? Nàng đã giác ngộ được Phật pháp. Kính thưa đạo tràng, cái cách phụng sự đạo pháp của vợ con hết sức là thầm kín, nhỏ nhoi, khiêm tốn vô cùng. Nhưng đó là một việc khó nghĩ, khó làm. Cho nên đứng giữa đạo tràng này, còn xin cầu nguyện cho hương linh của nàng, dù ở cõi nào, dù ở địa ngục, dù ở ngạ quỷ, dù ở súc sanh, cũng xin được chư Phật, chư Bồ Tát, chư La Hán giúp đỡ để cho nàng sớm trở lại làm kiếp người. Để chi? Để được sớm gặp được Phật pháp, sớm được niệm A Di Đà Phật, cầu được vãng sanh. Và con tin rằng nàng dù ở bên cõi bên kia, nàng vẫn niệm Phật A Di Đà như chúng con đang niệm hôm nay. Đến đây con xin nói về cái việc chuyển hóa các đứa con. Đứa con gái đầu tiên của con khi 10 ngày tuổi đã được về ở với bà nội. Bây giờ đứa con gái đó lớn rồi, nhưng mà bên họ ngoại bằng mọi giá phải bắt về để rửa tội và cho nó theo đạo. Điều này là đúng thôi. Lý do tại sao? Tội tổ tiên thì anh phải rửa. Vì vậy mà đưa con của tôi về là để rửa tội tổ tông cho nó. Thế thì bà mẹ tôi là một bà mẹ quê chân chất thật thà ở một người khác, ngay tôi hay quý vị cũng thế, đều phải nói một câu cho hả dạ. Là ví dụ như bây giờ lúc đó tôi không nuôi, bây giờ nó chết rồi, quý vị lấy ai quý vị bắt mà quý vị rửa tội nó. Nhưng bà mẹ tôi là một bà mẹ quê chân chất thật thà vô cùng. Bà nói không sao cả, số kiếp của nó bây giờ nó về với cha mẹ nó, nó có điều kiện, nó sung sướng hơn, nó được học hỏi, nó được thành người, cứ để cho nó đi. Quý vị có thấy là một Phật tử thuần lương nhân hậu hay không? Bà mẹ của tôi là như thế đó. Thế thì ở đây tôi nói đến một cái nền giáo dục tuyệt hảo là ở trên đời này khó có. Tức là các đứa con tôi sau này sinh ra trong 3 ngày tuổi tôi là được đi rửa tội. Vì vậy mà đến một cái tuổi đi nhà trẻ, đi mẫu giáo thì được đem đi đến cho các sơ chăm sóc, dạy bảo, chu đáo về mọi mặt tín lý và giáo lý. Và trong thời điểm đó không phải như bây giờ, tín ngưỡng ở các tôn giáo được quyền Bộ Giáo dục cho phép mở từ tiểu học cho đến đại học. Vậy thì giáo lý là một giờ ở trong như các môn học khác, cho nên trong thời biểu đều có cái giờ đó. Và ở trong xã hội thì có cái gì? Ông trùm, ông biện, có gì? Hội phụ huynh, hội bà mẹ. Còn thanh niên có cái gì? Hội thanh niên đoàn và đội, có đoàn hùng tâm dũng chí và đội hùng tâm dũng chí. Thế thì cái việc kiểm soát con cái chúng ta chặt chẽ vô cùng ngay từ còn thở ấu thơ. Vì vậy mà tất cả những đứa con tôi đều biến thành những Kitô hữu thuần thành, những con chiên ngoan giáo đến cùng cực. Thế thì vợ tôi là một cái người trăn trở vô cùng. Không có ai có đủ can đảm như bà, không có ai có đủ giác ngộ như bà, thì mấy đứa con của con thì làm sao để cho nó hiểu thấu đây? Nàng và tôi đành cầu cứu với sư phụ mình. Sư phụ nhiều lần từ chối, nhưng mà sau cùng thấy cái nguyện vọng của vợ tôi quá thiết tha, cho nên tôi xin nói một cái thời pháp của Ngài khai thị cho chúng tôi hơn một tiếng đồng hồ, nhưng ở đây tôi chỉ ngắn gọn nói lại trong vòng 2 phút 3 phút mà thôi. Đầu tiên hết, ông nói là cái nền giáo dục hay, hay vô cùng. Nhưng mà các con có biết không, cái gì nó cũng có cái mặt dở của nó hết trơn hết trọi. Giáo dục một chiều bắt con người ta ngu, chỗ này xin lỗi để nói tế nhị hơn, là tin theo một chiều, nghe theo một chiều cho nó dễ nghe hơn. Và như vậy thì nó dễ dàng tạo ra những sai lầm. Là vì sao vậy? Anh không được quyền phản biện, dù là phản biện để xây dựng, dù là phản biện để học hỏi. Chỉ có nghe và tin, ngoài cái hai cái đó ra thì không được gì khác. Các con có thấy như vậy mới nó phải xảy ra một cái việc sai lầm trong lịch sử của khoa học thế giới. Ông Galilei là một nhà thiên văn học của người Ý. Ông ta nói rằng quả đất tròn xoay chung quanh mặt trời, nhưng mà giáo hội nói quả đất hình vuông và mặt trời hình tròn. Mặt trời được lập ra để phục vụ cho quả đất, cho nên bắt buộc mặt trời phải quay chung quanh quả đất. Thế thì ông Galilei bị tòa án dị giáo đem ra xử ông tội xử giáo. Nhưng vì mến tài ông cho nên có một đường thoát cho ông ta. Nếu ông nói lại rằng quả đất vuông, mặt trời quay chung quanh quả đất, chúng tôi sẽ tha ông và cho ông tội cấm cố đến chết mà thôi. Thế thì ông Galilei ra giữa tòa nói điều này. Nhưng mà khi được giải từ tòa về nhà giam, ông ta lẩm bẩm: nhưng mà trái đất tròn quay chung quanh mặt trời. Sư phụ tôi nói một điều như thế này. Bây giờ các con có thấy không? Khoa học tiến bộ vô cùng. Khoa học tự nhiên, khoa học thực nghiệm, cho đến là thiên văn học, cho đến nhân chủng học, tất cả mọi điều người ta chứng minh rằng những lời trong tín lý là không đúng với sự thật. Và cái điều này cho chúng ta thấy được rằng ông ta nói nhiều lắm, nhưng mà tôi ở đây tôi phải bỏ bớt, tôi phải ngắt bớt vì thời gian không cho phép, và những cái điều đó nó đụng chạm quá đáng, thành ra tôi không nói. Nhưng mà cái chỗ mà ông phân tích vi diệu vô cùng về phương pháp so sánh đối lập, chỗ này đây tôi phải nói để cho chúng ta cùng thưởng thức. Thầy tôi nói có hai quan điểm căn bản, các con phải nói cho các con nghe. Quan điểm căn bản đầu tiên của tín lý, tức là một đấng toàn năng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Thế thì Phật pháp nói khác đi. Phật pháp nói sự tạo dựng này là do nhân duyên, và nhân duyên này bởi tâm của chúng sinh tạo ra vạn vật vũ trụ. Và như vậy ở trong cái mối tương quan, cái này có, cái kia có, cái này sinh ra, cái kia sinh ra, cái này vượt đi, cái kia diệt đi. Thế thì cái chỗ này nó lý thú, nó tuyệt đối, mà nó tuyệt vời lắm quý vị ạ. Quan điểm thứ hai, nói rằng Chúa tạo ra mọi thứ do ý Chúa, trong đó có con người chúng ta. Vì vậy mới tạo ra ông A Giông bà Eva. Tôi tạo là do ý tôi muốn tạo, thì Chúa tạo ra. Vì vậy mà con người phạm tội, tạo tội lỗi, Chúa thương và muốn cứu rỗi cho loài người. Bây giờ mới cho con một của Chúa xuống thế, để rồi chịu nạn, chịu chết để cứu rỗi cho loài người. Thì Phật Pháp không nói như vậy. Phật Pháp nói rằng con người vốn không có tội lỗi, tức là bác cái tội tổ tông, không có tội tổ tông. Con người vốn không có tội lỗi, mà tội lỗi này là do tham sân si, do vô minh và do dục vọng, chúng ta gây nên sự đau khổ cho chính bản thân mình và sự đau khổ cho tất cả chúng sanh chung quanh do sự vô minh đó, chứ không ai tạo cho ta hết. Vậy thì muốn cứu rỗi phải làm thế nào? Bỏ đi, trừ đi tham sân si, bỏ đi, trừ đi dục vọng, tức là ta tự cứu. Do tôi đụng mọi thứ thật xấu, tôi bỏ những thứ đó, tôi tự cứu tôi thành con người tốt. Quý vị thấy tôi chứng minh như thế có đúng không? Và cái điều lý thú nữa, tức là ý của thầy tôi nói rằng sự tự cứu chứ không có nhờ cái ông thần nào cứu chúng ta hết. Nhưng mà về Phật Pháp còn nói một cái điều lý thú như thế này: sự tạo dựng là do luật tiến hóa của vũ trụ và vạn vật, trong đó có con người. Về phương diện là tâm linh, trên cái sự chuyển hóa chung giữa hai phương diện vật chất cũng như tinh thần. Cái điều này quá rõ, chứ không có do cái gì hết trơn cái trọi. Vì vậy mà nếu không có tôi, không có quý vị, thì quý vị làm sao thấy được cái cửa này, cái cổng này, cái hậu trường này? Có chúng ta thì rõ ràng ra đã hiện hình cái này. Đó, cho nên Ngài bảo rằng bây giờ, khuynh hướng bây giờ, trào lưu bây giờ, người ta đi tìm thần linh nội tại ở trong tâm mình. Cái đó mạn phép nói theo thuật ngữ của nhà Phật là đi tìm bản lai diện mục của mình, chứ không phải đi tìm một vị thần ở đâu đâu á, rồi quỳ lại để rồi xin Ngài ban ân cho mình. Vì vậy mà về chân lý thì phải lấy lý trí ra mà phán xét, không thể nhìn, không thể nghe những lời giải thích có một cái tính cách gần như quyển hoặc mà ta cũng nghe theo, thì cái điều đó đạo Phật gọi là vô minh. Và chúng tôi thấy được rằng các con của con tôi mãi cho đến mấy chục năm về sau, qua cái chết của mẹ nó và qua cái chết của bà nội nó, thì nó mới vỡ vạc ra nhiều thứ lắm. Khi mẹ nó chết, có một số người ác ý nói rằng chối Chúa, chết cho đáng kiếp. Có những người thương hại nói rằng tội nghiệp, nó bị Chúa phạt. Tôi nói với các con tôi rằng Chúa lòng từ, lòng lành vô cùng, Chúa không phạt ai hết. Ai nói Chúa phạt là người đó phỉ báng Chúa. Và ở chỗ này thú vị một điều nữa, vợ mẹ của các con đi theo đạo tâm thì mắc gì mà đi đạo tâm mà lại chối ai? Thế thì không chối ai hết. Như vậy thấy rõ. Thế thì khi đến cái chết của bà nội thì chúng nó mới vỡ vạc ra được nhiều thứ. Chỉ trước đó bà còn mạnh khỏe, ăn uống bình thường vô cùng, nhưng khi làm lễ quy y cho bà xong, làm lễ trợ niệm xong, 3 ngày sau bà ra đi. Và trong giai đoạn thân trung ấm này có những hiện tượng lành vô cùng. Chúng tôi rờ trên đỉnh đầu của bà giai đoạn cuối cùng, hơi nóng động lại đỉnh đầu, nhưng không bao giờ chúng tôi nói rằng bà được vãng sanh là vì lòng tự trọng, là vì tụi con không biết gì hết về mọi thứ, cho nên nói vậy chứ mừng thầm chứ không dám khoe với ai hết. Thế thì các con của con nó nhìn ra được rằng cái người chết rồi sau 24 tiếng đồng hồ mà thân hình dịu nhiễu, thân hình gần như là tươi tắn như người còn sống. Cái điều vi diệu này, các con của con rằm tháng 4 năm 2010 sau cái chết của bà nội có 10 ngày thôi, tất cả đều đăng ký quy y tập thể, 15 trên 19 người, chỉ trừ ra gia đình của con gái út của con vẫn giữ nguyên tín ngưỡng Kitô giáo của mình. Như thế quý vị có thấy rằng chúng con ở đây là những cái người tôn trọng tự do tín ngưỡng đến cùng cực hay không? Chúng con không áp đặt, chúng con không bắt, để cho sự hiểu biết của các con tự lựa chọn. Và bây giờ con phải nói thêm một điều, tất cả các con của con ngồi đây đều là những con người hòa đồng tôn giáo đến tuyệt vời. Tất cả các con của con đều có pháp danh, đều có tên thánh, và không hề đi ngược trở lại bất cứ đường lối của tôn giáo nào. Đây là một sự hòa đồng tuyệt hảo. Con xin trân trọng giới thiệu các con, các cháu của con đang hiện diện ở đây. Đến đây, con xin nói về cái trường hợp của cái đứa con quan gia trái chủ. Quan gia trái chủ có nghĩa là gì? Tôi đến để tôi đời não ông, tôi đến để tôi báo quán ông. Do cái hoàn cảnh như thế, cho nên khi biết được điều này, nó phá phách nhà con điên đảo, nó phá phách cả họ hàng con điên đảo. Ai nghe đến du quậy ở Bảo Lộc đều phải cái là ngao ngán. Vợ chồng con khổ đến mức độ nào? Nhưng biết nó là cái đứa con quan gia trái chủ, hằng đêm chúng con hành trì công phu hồi hướng công đức của nó, hòa giải tâm thức của nó, sám hối với nó, xin lỗi nó, và không để cho nó có một cái điều gì ảnh hưởng đến tâm thức của nó. Nó nói tóm trở lại là 25 năm đầu đội trời chân đạp đất khắp giang hồ phá phách khắp miền Đông Nam Bộ, cho đến là những chuyến là đi qua lại ở bên miền Tây, thì thử hỏi coi nó đắng cay đến mức độ nào. Mẹ của nó đã nói lên một cái câu như thế này: con cầu xin cho chư Phật giúp đỡ cho nó hoàn lương, con sẵn sàng mất đi 10 năm tiểu tuổi thọ. Nàng mất đi rồi, 14 năm sau nó hoàn lương thật. Quý vị có thấy vi diệu không? Nhưng vi diệu hơn, nó lập bàn thờ tổ tiên ông bà 4 năm rưỡi thôi, cất nhà đẹp đẽ đàng hoàng, lập bàn thờ tổ tiên ông bà, lập phần đường có đầy đủ tượng tam thánh, và biết đốt nhang hàng đêm, biết lại Phật, quy y có pháp danh là Minh Lập, Minh Hòa, con nó là Minh Lập, vợ nó là Diệu Bảo. Quý vị thấy, nếu không đi tu Phật thì cái điều này có thể xảy ra không? Không. Chúng tôi thú vị vô cùng khi mà vợ chồng của đạo hữu Hoàng Lược, ông nói rằng ông có một đứa con hư hỏng như thế, về bảo bà vợ lo sám hối đi. Bà vợ ông cự nữ đủ thứ hết, nói sư phụ tôi nói vậy đó, bà sám hối đi. Quả thật nó hư hỏng, hai vợ chồng sám hối thì đứa con nên. Bây giờ cả hai vợ chồng tôi cùng gánh nhau một cái món nợ này, nhẹ bông 25 năm đau khổ, nó trở nên hoàn lương, nó trở nên một con người tốt, nó trở nên một cái con người mà bây giờ món hàng của nó mọi người tín nhiệm. Nhưng mà khi nói chuyện với nó, quý vị thấy nó hiền từ vô cùng. Do thời gian không có, cho nên tôi chỉ nói ngắn gọn như thế thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, Đức Phật hiện hữu trên cõi đời cũng để chỉ rõ cho chúng sanh thấy được sự thật của khổ và con đường diệt khổ, ngõ hầu đem lại an vui, hạnh phúc cho tha nhân. Giáo pháp của Ngài cũng giúp cho con người chánh ác làm thiện, cải tà quy chánh, luôn hướng đến cái tốt, cái đẹp nhằm hoàn thiện nhân cách của tự thân. Nhưng giáo pháp ấy thực sự có ý nghĩa và giá trị thiết thực thì đòi hỏi mọi chúng ta phải biết vận dụng lời Phật dạy vào cuộc sống tu tập hàng ngày. Nhận thức được điều đó, Bác Nhuận Trực đây không ngại khó khăn là phải khép mình trong giới luật nghiêm khắc. Với tinh thần dũng mãnh thực hành, Bác đã vượt qua mọi thử thách. Kết quả giờ đây, Bác đã trở thành một con người hoàn toàn khác từ lời nói, ý nghĩ và hành động. Sự nhiệm màu không dừng lại ở đó. Chính giá trị thực tiễn mà giáo pháp đem lại cho Bác đã cảm hóa được không chỉ cho người vợ mà còn các con quy y theo Phật. Thưa Bác, trước khi chương trình khép lại, bác có điều gì muốn chia sẻ đến quý Phật tử nữa không? Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi nói những lời cuối cùng thì con cũng xin sám hối một cái điều mà quan trọng nhất là giữa đạo tràng lớn lao này là một cái cơ hội không thể nào có lần thứ hai. Khi xung đột tâm linh xảy ra, cả hai vợ chồng con đều mang trọng tội phỉ báng đức bổn tôn của mình và của đối phương. Hôm nay giữa đạo tràng chùa Hoằng Pháp, con pháp danh Nhuận Trực và nhân danh vợ con pháp danh Tịnh Lạc, chúng con xin thành tâm sám hối tội trọng của mình. Kính xin Phật Pháp Tăng Vô Thượng Tam Bảo mười phương ba đời, kính xin Đấng Cứu Thế Giê-xu Christ rủ lòng tha tội cho vợ chồng chúng con. Nơi đây cũng xin chân thành tạ lỗi với chư vị tín ngưỡng, tín hữu, không đồng tín ngưỡng. Nếu có điều gì làm cho quý vị không hài lòng với ý thức hoằng dương Phật Pháp, phục vụ chúng sinh, đây chỉ là những tình cảm xót xa của một gia đình nạn nhân có hiểu biết và hướng thiện về cuộc sống tâm linh của mình. Cho nên dù có đắc tội với chư vị, con vẫn phải nói lên chính kiến của mình, kính mong quý vị hoan hỷ tha thứ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Đến đây chúng con xin nói về những tâm tư và ước vọng của mình. Trước khi kết thúc, con xin thành kính tri ân chư tôn đức tăng ni, chư vị đồng tu và đại chúng đã lắng lòng nghe con bộc bạch. Một cá nhân thấp thỏi từ dưới đáy xã hội, nhờ những tấm lòng nhân ái đã giúp con trở thành một con người hữu ích, ước vọng về xã hội. Cũng vì thế con mơ ước làm được điều gì đó từ lòng nhân ái của mình, được học từ các vị ân nhân mà con luôn thành kính tri ân. Con mơ ước làm từ thiện bằng những bữa cơm dành cho sinh viên học sinh nghèo. Muốn được thực hiện những điều này không phải dễ, cho nên con nghĩ ra cách bắt đầu bằng bữa cháo từ thiện. Thầy Thích Đồng Hảo từ thiện Hỷ Lạc, thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho con 2 triệu đồng trên tháng. Sau 2 tháng nhờ những vị mạnh thường quân hỗ trợ, nay nồi cháo đã tăng lên hơn 100 suất trên ngày. Con dừng lại ở con số này, nếu sau này đủ duyên con mới thực hiện bữa cơm cho sinh viên học sinh. Con mong rằng có nhiều mạnh thường quân hoan hỷ quan tâm đến đối tượng sinh viên học sinh nghèo, đồng nghĩa với việc góp phần nuôi dưỡng tài năng tương lai ở khắp mọi miền đất nước. Các em rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Công đức này thật là vô biên, vô tận. Với ước vọng tâm linh, trải qua những tháng ngày đau khổ của sự xung đột tâm linh, con thấm thía cho những nỗi đau tương tự của nhiều gia đình cùng cảnh ngộ. Con muốn nhắn gửi đến quý thầy, quý cha dẫn dắt tâm linh chúng con ở các tôn giáo rằng sự cưỡng bách buộc người khác theo đạo của mình là một hủ tục phi lý cần phải chấm dứt. Đó là sự thiếu tự do, thiếu bình đẳng trong tín ngưỡng. Nó đã tạo nên những vết thương hằn sâu vào tâm hồn của những cặp vợ chồng khác đạo, yêu nhau hoặc bằng mọi cách đấu tranh để đến với nhau mà vẫn giữ được đạo của mình, hoặc phải thui chột, sống nhu nhược đầy phiền não, chấp nhận một cuộc sống tâm linh khiên cưỡng, hoặc phải đi tới cái chết để thể hiện sự phẫn nộ và bất lực của mình. Tất cả đều không thể chấp nhận. Thời đại hôm nay, thế lực, thần quyền, thống trị không còn hữu hiệu nữa là vì trái tim nhân loại rất là nhạy cảm và sáng suốt. Hãy để cho con người được sống tự do, theo đạo đã chọn, để trái tim con người tự quyết định đời sống tâm linh của mình. Thật đáng kính ngưỡng Đức Phật Bổn Sư khi Ngài đề cao tự do và bình đẳng, khi Ngài tuyên bố Ngài không hề giáng quả hay ban phước cho ai cả. Ngài không hề thần thánh quá mình. Điều này cho thấy Ngài siêu việt hơn bất cứ vị giáo chủ nào. Thông điệp này hướng đến sự giải thoát tình yêu ra khỏi những ốc đảo thiên kiến, giải phóng những ghetto vô minh, để cho chúng ta được an lạc, phát triển hạnh phúc của mình. Rất đáng kính phục, rất đáng ngưỡng mộ. Hai nước Nhật Bản và Úc đã dũng mãnh chối bỏ áp lực phi lý trong hôn nhân giữa những người khác đạo. Ở đất nước họ, họ cho phép công dân ở nước họ được phép có 2 tôn giáo danh xưng mới là Thiên Chúa, Phật giáo. Đó là một minh chứng cho nền văn minh, nhân văn tiến bộ của đất nước họ. Ngay từ danh xưng, nó đã toát lên được tiếng nói của lương tri nhân loại là sự hòa đồng tôn giáo, chứ không phải là sự bức bách vặn tréo trong thâm sâu thủ đoạn nhưng không sao che được ánh sáng của chân lý từ lương tri nhân loại soi rọi vào. Từ hơn 500 năm nay, có cái gì đó là thảm trạng tâm linh, âm ỉ, nhói buốt trong lòng dân tộc, một thách thức lớn hơn cả tinh thần hữu tục, một cách phi dân tộc và đi ngược lại dân tộc. Thông điệp này được phát đi nơi đạo tràng Hoằng Dương Đạo Pháp không phải là để chia rẽ tôn giáo. Phật Pháp không có truyền thống tranh thắng, chỉ có nỗ lực đi tìm chân lý, dùng để hàn gắn vết thương trí mạng trong lòng tuổi trẻ các tôn giáo yêu thương nhau. Nói một cách khác là quyền tự do hạnh phúc, quyền tâm linh tối thượng của con người. Một vấn đề nữa cần phải được nói ở đây là tại sao các nam nữ Phật tử do duyên lành đã chọn được cho mình con đường tâm linh là đạo Phật. Đó là con đường dẫn tới sự giác ngộ mà Đức Bổn Sư đã chỉ ra cho chúng ta. Nếu ai đi trên con đường ấy cũng đạt được quả vị như Ngài, tại sao chúng ta yếu đuối, vô minh, dễ dàng chấp nhận rời bỏ con đường sáng ấy để chọn con đường khác không bằng? Một lần nữa, kính xin quý vị dẫn dắt tâm linh của nhân loại hãy bỏ đi những rào cản phi lý, những ràng buộc không thể chấp nhận được, để cho tâm linh loài người được giải phóng một cách toàn triệt. Đây chỉ là một tiếng nói nhỏ nhoi đơn lẻ, nhưng tin rằng nó không tan loãng trong thế gian vô thường hư hoại này. Nó sẽ trường tồn trong lòng con người, trong lòng trời đất. Nó sẽ vang xa khắp cả hư không, khắp pháp giới. Nam mô Hoằng Dương Tịnh Độ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, vừa qua chúng ta cũng đã nghe bác Nhuận Trực trình bày. Thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn bác đã nhiệt tình tham gia chương trình. Và giờ đây tiếp theo chương trình, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Chân Tính sẽ có đôi lời nhận định. Xin thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ này, chúng ta đã được nghe bác Nhuận Trực nói về cuộc đời của mình, qua đó nổi lên vấn đề giữa tôn giáo và vấn đề hạnh phúc trong gia đình. Thì xin thưa toàn thể quý vị, tôn giáo ra đời nhằm mục đích đem lại an lạc, hạnh phúc và hòa bình cho nhân loại. Thế mà những người đại diện các tôn giáo hiện nay vì quyền lợi, vì tranh giành tín đồ đã làm cho nhân loại vốn khổ đau lại càng thêm đau khổ. Qua câu chuyện của Phật tử Nhuận Trực, chúng ta thấy sự việc bất hạnh của đôi tình nhân này bắt đầu từ tín ngưỡng của hai tôn giáo khác nhau. Thiên Chúa giáo bắt buộc những ai lấy vợ lấy chồng theo người Thiên Chúa giáo thì phải bỏ đạo gốc theo đạo Thiên Chúa. Tín đồ Phật giáo lại lo sợ con mình lấy vợ lấy chồng bị bắt buộc theo Thiên Chúa giáo bỏ ông bà tổ tiên không thờ phụng, vì trước đây họ nghĩ rằng người Thiên Chúa giáo chỉ thờ Chúa, không có cho phép thờ ông bà tổ tiên. Như vừa nãy bác Nguyên Trực đã nói là sau này thì giáo hội đã cho phép. Vấn đề người Thiên Chúa giáo bắt buộc ai lấy vợ lấy chồng phải theo đạo của họ. Vấn đề ép buộc người khác theo tín ngưỡng tôn giáo là vi phạm về pháp luật. Theo pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 21/2004/PLUBTV-QH11 ngày 18 tháng 6 2004 về tín ngưỡng tôn giáo, trong chương 1 điều 1 có ghi: công dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân. không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Công dân có tín ngưỡng tôn giáo hoặc không có tín ngưỡng tôn giáo, cũng như công dân có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, phải tôn trọng lẫn nhau. Căn cứ theo pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo ở chương 1 này, thì những người ép buộc người khác bỏ tôn giáo khác theo tôn giáo mình là xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng. Vấn đề xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng này đã xảy ra rất lâu rồi, thế nhưng chưa có ai lên tiếng và xử lý. Chúng tôi mong rằng mọi người phải hiểu và tôn trọng pháp luật, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, không để sự việc ép buộc người khác theo tín ngưỡng của mình ngang nhiên vi phạm pháp luật. Chúng ta nên biết tôn giáo có mặt trên cuộc đời này tùy theo trình độ giáo lý cao thấp khác nhau, nhưng cũng chung một mục đích là làm cho mọi người hướng thiện và hướng thượng. Chúng ta xem mỗi tôn giáo như là một cấp của trường học. Có thể tôn giáo là cấp 1, tôn giáo cấp 2, tôn giáo cấp 3. Không nên đố kỵ nhau, rồi không nên vì quyền lợi của tôn giáo mình mà chống đối tôn giáo khác, khiến cho tín đồ tôn giáo này là kẻ thù của tôn giáo kia. Theo quan điểm của Thiên Chúa giáo thì Chúa sinh ra con người. Vậy thì tất cả chúng ta là con của Chúa hết rồi. Đã là con của Chúa thì phải thương yêu nhau, chứ không lý gì lại chém giết thù địch lẫn nhau. Qua thực tế câu chuyện của Phật tử Nhuận Trực và những bất hạnh đã xảy ra cho rất nhiều người vì sự phân biệt tôn giáo từ trước tới nay, chúng tôi xin đề nghị đối với các vị lãnh đạo tôn giáo: một, tôn giáo ra đời nhằm mục đích đem lại an lạc, hạnh phúc, hòa bình cho nhân loại, không nên biến tôn giáo thành gánh nặng và nỗi lo cho thế giới. Hai, phải tôn trọng lẫn nhau, không nên vì quyền lợi mà nói xấu, xuyên tạc, chống đối lẫn nhau. Ba, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mọi người, không nên dùng vũ lực, tiền bạc, tình cảm để cưỡng ép, mua chuộc, dụ dỗ người tôn giáo khác theo tôn giáo của mình. Bốn, không lợi dụng tôn giáo vào mục đích mưu đồ bá quyền trên thế giới. Đối với các tín đồ tôn giáo: một, nếu cha mẹ không muốn con mình sau này lấy người khác tôn giáo thì phải giáo dục và kịp thời ngăn chặn tình cảm của con mình với người khác tôn giáo. Hai, đã chấp nhận lấy vợ lấy chồng khác tôn giáo, mỗi người phải tôn trọng tôn giáo tín ngưỡng của nhau. Vợ có thể đi chùa, chồng có thể đi nhà thờ, không nên xem tôn giáo khác là xấu, gây xung đột về quan điểm làm mất hạnh phúc gia đình. Ba, vấn đề con của cha mẹ khác tôn giáo, cha mẹ nên để con tự tìm hiểu nó thích tôn giáo nào theo tôn giáo đó, không nên ép buộc. Chúng tôi mong rằng mỗi tôn giáo sẽ là một bông hoa đẹp tô điểm cho cuộc đời này thêm sắc thêm hương. Thì mong rằng hôm nay qua cuộc đời của bác Nhuận Trực sẽ rút cho chúng ta một bài học rất quý giá, để cho quý vị thấy rằng nếu chúng ta muốn giữ gìn con của mình không theo tôn giáo khác thì mình cần phải giáo dục, mà khi đã chấp nhận thì để con mình phải có quyền tự do, không nên ép buộc. Thì hôm nay xin thay mặt cho ban tổ chức rất cảm ơn bác Nhuận Trực đã về đây đã thực hiện cái chương trình Phật pháp nhiệm màu này. Kính chúc bác và gia đình luôn được an vui hạnh phúc, và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có một tuần tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.